Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2933, chương 2939, lại vào thần nông đình. Hùng liệt đi, Diệp Lăng ngồi ở chính mình trong trạch viện, tâm tư thật lâu không có bình phục, đi tới nơi này cũng đã mấy năm, mà hắn thời thời khắc khắc, không có một phút đồng hồ không muốn rời đi. Hắn muốn về đến Âm Dương Đạo Cung, muốn bồi cùng với chính mình nữ nhân và huynh đệ. Vì đây, hắn không tiếc cự tuyệt Bắc Cảnh Chi Vương yêu cầu, bị người coi là người điên. Vạn yêu chi xâm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Chợt, Diệp Lăng một tay phất lên, cả người hắn quỷ dị tiêu thất, một mảnh mùi thuốc bốn phía trong thiên địa, thần khí đầy đủ. Thậm chí cái này nhất phương thế giới, còn có khá là rõ ràng thiên đạo pháp tắc lệnh người vô cùng rung động. Một cái chải bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hoa hoa ngồi chung một chỗ tảng đá chi lên. Chân trần nha tử hư tiểu khu, Linh Nhi, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiểu nữ hoa hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Lăng ca ca, vừa nói chuyện. Tiểu nữ Hoa Hoa trực tiếp đụng ngã Diệp Lăng trong lòng. Vô cùng kích động, cái này nhất phương thế giới không phải khác địa phương, chính là thần nông đỉnh bên trong. Diệp Lăng ca ca, người nhiều năm như vậy làm sao cũng không tới xem Linh Nhi a? Ta tự mình một người thật nhàm chán a. Hai vị thần thụ ra ra đều ngủ say đi. Ta một cái người, thật đúng là không có ý nghĩa đây. Linh Nhi lẩm bẩm miệng nói đạo. Diệp Lăng cưng chiều xoa xoa Linh Nhi đầu, mấy năm nay có chút việc tình cho nên một mạch không có tới. Linh Nhi ngươi có thể ngàn vạn đừng giận ta a, đợi được quá trận rảnh rỗi, ta thiên thiên cùng ngươi chơi được rồi. Diệp Lăng khẽ cười nói, thần nông đỉnh thế giới vạn năm mới có thể cung cấp một lần cơ duyên, mà đã qua vạn năm, Diệp Lăng cũng thật đúng là chưa từng tới. Khi hắn trở lại đến thời điểm, phát hiện cái này thế giới đã hoàn toàn thay đổi, giống như mênh mông tinh không động thiên phúc địa một dạng, nhìn cũng làm người ta cảm thán không gì sánh được. Tứ phương hoàn cảnh nhất định không pháp sánh được lệnh người chấn động lay động. Đặc biệt Linh Nhi dáng dấp càng nhẵn nhụi tinh xảo, tuy là còn nhỏ nhưng là nhìn ra tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi. Phảng phất một đứa con nít bằng sành tựa như. Linh Nhi, ta thế nào cảm giác cái này thần nông đỉnh thế giới thay đổi đây? Diệp Lăng lôi kéo Linh Nhi tay, nhỏ bé, hướng hai đại thần thụ phương hướng đi tới. Mấy năm nay ta cảm thấy một càng cao cấp hơn khí tức đây, cho nên liền bắt bọn nó nuốt, ở cái này thế giới trong. Bắt đầu rồi mới dựng dưỡng đây. Diệp Lăng ca ca, ta nói cho ngươi biết a, Linh Nhi hơn 10.000 năm qua, nhưng là tích toàn không ít linh khí đây, đầy đủ đem cảnh giới của ngươi cho đề thăng. Đột nhiên, Linh Nhi ngẩng đầu hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, đề thăng cảnh giới. Diệp Lăng nghe đến đó, không nhịn được trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn hiện tại là thiên vương sơ kỳ, một ngày đột phá đó chính là thiên vương trung kỳ, không nghi ngờ chút nào là chiến lực của hắn đem lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ còn chưa phải lúc, ở đợi chút đi. Diệp Lăng lắc đầu, khẽ cười nói, nhưng là hắn lời nói này, ở mấy phút ngắn ngủi chi về sau, hoàn toàn bị Diệp Lăng bác bỏ. Vì sao chờ chút a? Cảnh giới đột phá nhanh một chút, không phải đối với thực lực có chút trợ giúp ấy ư? Hơn nữa Diệp Lăng ca ca, Linh Nhi cho ngươi tích góp từng tí một linh khí, đều là trong thiên địa nhất tinh thuần, không có bất kỳ tác dụng phụ đây. Ngươi yên tâm đi. Linh Nhi nắm nắm tay kích động hô, ngươi không biết, cảnh giới tuy là càng cao càng tốt, nhưng là đột phá nhanh, đối với tự thân vẫn có ảnh hưởng. Cho nên ăn vào này hãy nói ha. Diệp Lăng cười cho Linh Nhi giải thích nói đạo, Mặc dù nói cảnh giới là càng cao càng tốt, nhưng là đối với đột phá quá nhanh, hay là đối với tự thân căn cơ có chút không yên. Cho nên Diệp Lăng không muốn quá nhanh đột phá, hắn muốn từng bước một đi tới, đem tự thân tu vi cho hoàn toàn vững chắc. Được rồi, vậy ngươi lúc nào thì cần, sẽ theo thời cơ đến. Linh Nhi cho Diệp Lăng ca ca giữ lại đây. Hơn nữa a linh khí càng ngày càng nhiều đây. Linh Nhi nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Hai khỏa thần thụ như trước rậm rạp vô song, lóe ra kim quang cùng đại biểu cho sinh cơ hào quang màu xanh lục. Sáng bóng giống như đường nét một dạng rũ xuống tới đất lên. Nhẹ nhàng bãi động, nhìn qua rất là huyền diệu thần kỳ. Tiền bối, Diệp Lăng đi tới thần thụ phía trước, cung kính gật đầu nói đạo. Ao ao ao, hai khỏa thần thụ run run thân thể, chậm rãi trợn mở con mắt. Diệp Lăng tới a, nhanh như vậy liền đã vạn năm rồi không? Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Lục sắc thần thụ thở dài nói đạo, thời gian đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ là cái này thần nông đỉnh bên trong khí linh mà thôi. Không pháp ngưng thật, người sẽ chết phần này nhi yên tâm đi. Kim sắc thần thụ phủi bên cạnh thần thụ liếc mắt, thản nhiên nói, tiền bối, người xem cái này đem kiếm gãy, có thể hay không phục hồi như cũ hoặc có lẽ là thuế biến. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem long giới trong kiếm gãy lấy ra. Hướng kim sắc thần thụ hỏi, cái này kiếm gãy uy lực quá mức kinh người. Ban đầu diệt tiên kiếm cùng nó so sánh với, cách biệt quá xa. Hơn nữa, cái này kiếm gãy đối với Diệp Lăng hoàn mỹ kiếm tâm cũng là thập phần trọng yếu. Nếu như có thể đề thăng một tia uy lực, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Không thể, cái này kiếm gãy đã tiếp cận hoàn mỹ. Dựa vào năng lực của ta, căn bản không pháp đối với bên ngoài tiến hành phục hồi như cũ hoặc là thuế biến. Không có cái gì hy vọng. Kim sắc thần thụ lắc đầu, ngưng nói rằng, Diệp Lăng tựa hồ có hơi thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu cười. Cái này kiếm gãy không có hy vọng, chẳng qua ngươi đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta, ta có thể mang bên ngoài thuế biến. Ta nhìn ngươi chiếc nhẫn này, mang theo chống lại tinh thần công kích năng lực, ta có thể khiến nó lần nữa thuế biến. Sau một khắc, kim sắc thần thụ hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì đại hỉ, hào hào hào, đa tạ tiền bối. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đem chính mình long giới đưa cho kim sắc thần thụ. Cái này long giới đối với Diệp Lăng trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Có thể ngăn cản tinh thần công kích, đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng tốt chỗ. Được, ngươi đợi một ít thời gian. Vừa nói chuyện, kim sắc thần thụ thân thể bỗng nhiên chấn động, từng sợi kim quang rơi xuống, trong nháy mắt đem cái kia long giới cho bao vây lại. Mà sau bỗng nhiên hóa thành nóng rực hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Long giới ở nơi này kim quang hỏa diễm bên trong, tràn ngập một thần thánh sáng bóng, không ngừng hiện lên động. Diệp Lăng, ta chỗ này đây, cũng có nhất kiện bảo bối. Làm kim sắc thần thụ bắt đầu luyện hóa bảo bối một khắc kia, cái kia lục sắc thần thụ cũng là nói, ta đây, trong mấy năm nay, đem chính mình sinh mệnh bổn nguyên lấy một điểm, nhưng sau luyện chế một viên đan dược. Đan dược này đây, không có gì tác dụng khác, có thể giúp ngươi đề thăng một cảnh giới. Ngươi bây giờ chỗ ở vị diện ta cũng tinh tường, có vẻ như ngươi bây giờ là thiên vương đúng vậy. Đan dược này mới có thể dễ như trở bàn tay phá hỏng cái gọi là bảy trọng thiên tôn dưới bất kỳ cảnh giới nào. Đan dược này, ta cũng không mệnh danh, dù sao 20-30 ngàn năm ra một viên, sinh lượng quá ít. Lục sắc thần thụ nụ cười nhạt nhòa lên. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.